Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136 Íp tuyến. 1. Phiền đã chết, hắn rốt cuộc tới hay không? Thân cao chân dài thiếu niên dựa vào đơn sơ plastic ghế dựa, hắn vốn là ngồi không ra ngồi. Ghế dựa ở hắn cao dài thân hình phụ trợ hạ, lại tiểu nhân quá mức, thế cho nên một đôi chân dài thật sự không chỗ sắp đặt. Nghẹn khuất mà khúc trong chốc lát, dứt khoát tùy tiện mà duỗi thẳng, duỗi không trong chốc lát. Thiếu niên cặp kia sắc bén mi vừa nhíu, giơ tay hung hăng chụp ở chính mình lỏa lồ mắt cá chân thượng, bang, một tiếng, thiếu niên rũ mắt. Hướng chính mình lòng bàn tay nhìn thoáng qua, một con hút no rồi huyết cực đại muỗi. Như vậy bỏ mạng, hắn mặt vô biểu tình mà chửi tờ giấy khăn. Đem trong lòng bàn tay vết máu lau khô, đem khăn giấy đoàn đi ném vào một bên thùng rác. Thùng rác đã nằm vài cái mang huyết giấy. Đoạt, cho nên, ta còn muốn tại đây chờ bao lâu? Năm ấy 14 tuổi Kỷ Mân ngẩng đầu xem qua đi, Trần quản gia nhéo di động. Duy trì trên mặt tươi cười, kỳ thật nội tâm đã ở ai thán. Muốn như thế nào cùng trước mặt tính tình càng thêm kém cỏi thiếu niên. Kể ra trong điện thoại nội dung, nhưng thật ra không chờ hắn mở miệng, Kỷ Mân liếc mắt nhìn hắn. Dựa hồi lưng ghế, khóe miệng xả cái cười. Nói đi, là hắn lão bà bị bệnh, vẫn là hắn cái kia bầu trời rớt xuống ngoan nhi tử bị bệnh. Nghe vậy, Trần quản gia thở dài, đáp, nói là Khương thiếu gia trường học tổ chức hoạt động, Khương nữ sĩ nhất thời đi không khai, chỉ có thể làm tiên sinh qua đi, Khương nữ sĩ là Kỷ Mân mẹ kế. Cái gọi là Khương thiếu gia là Khương nữ sĩ cùng chồng trước nhi tử. Kỷ Mân không hề huyết thống quan hệ kế huynh, hôm nay cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là Kỷ Mân mẫu thân ngày giỗ mà thôi. Kỷ Mân đối cái này nhật tử đã sớm không có cảm giác, rời đi người rời đi, lưu lại người còn phải tiếp tục tồn tại. Nguyên bản Kỷ Mân chỉ là chuẩn bị giống thường lui tới. Giống nhau, quét mộ nên làm gì, kết quả hắn vị kia một lòng nhào vào chính mình mối tình đầu trên người. Thân cha, đột nhiên tâm huyết dâng trào, ước thượng hắn nói muốn tới hắn mẫu thân đã từng trụ quá dân túc nhìn xem, Kỷ Mân liền ngồi xổm ở. Nơi này, bị muỗi cắn một chân bao, nghe được Trần quản gia nói. Trên mặt hắn liền nửa phần ngoài ý muốn đều không có. Càng không có bị thân cha thả bồ câu khó chịu. Bình tĩnh đến quá mức, nghe vậy, hắn chỉ là đứng lên run run chân, lười biếng mà nói, nga, kia ta đi ra ngoài đi dạo. Nói xong hắn nhấc chân liền đi ra ngoài, Trần quản gia vội vàng đuổi theo. Ra đi, dặn dò nói, sắc trời không được tốt lắm, buổi tối hẳn là có vũ, ngày sớm chút trở về. Nhưng tuổi này thiếu niên không sợ trời không sợ đất. Tùy tiện lên tiếng, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi, mới vừa đi không vài bước. Lại một cái mười mấy tuổi thiếu niên đuổi theo, trong tay hắn phủng một bó bách hợp. Chiều Kỷ Mân hô, Mân ca, Kỷ Mân lúc này tâm tình không thế nào hảo. Chỉ ngoái đầu nhìn lại, lãnh đạm hỏi, có việc, Kỷ Trì ngượng ngùng vò đầu. Lúng túng nói, cái kia, ta nghe nói phu nhân thích nhất loại này hoa, nhưng ta thân phận là thật sự không thích hợp đi cấp phu nhân tặng hoa. Cho nên, liền làm ơn Mân ca ngươi. Kỷ Mân nhìn Kỷ Trì liếc mắt một cái, chung quy vẫn là bởi vì hôm nay cái này nhật tử, cùng với trong tay hắn hoa dừng lại một cái chớp mắt, nhưng Kỷ Mân không có tiếp. Chỉ nói, nàng mộ không ở này, hoa ngươi phóng trong xe đi. Nói xong, hắn không lại để ý tới Kỷ Trì, tiếp tục hướng dân túc ngoại đi, phụ cận không có gì hảo ngoạn, Kỷ Mân chỉ là không quá nguyện ý ở dân túc ngốc, hắn một người ở trên phố đi dạo, đi ngang qua một cái cửa hàng bán hoa. Nhớ tới Kỷ Trì chuẩn bị hoa, bước chân dừng lại một chút, Kỷ Mân nhớ tới, mấy năm nay tảo mộ, hoa đều là Trần quản gia chuẩn bị tốt, đều là chút thường thấy lại không dễ dàng làm lỗi trùng. Kỳ Trì nói, hắn mẫu thân sinh thời thích bách hợp, kỳ thật Kỷ Mân không có gì ấn tượng, hắn nhìn chằm chằm cửa hàng bán hoa hoa nhìn một vòng, lại thật sự nghĩ không ra nàng rốt cuộc thích nào một loại, thời gian rốt cuộc quá xa xăm. Hơn nữa, ở Kỷ Mân trong trí nhớ, cái kia bởi vì gia tộc liên hôn gả vào Kỷ gia người, giống như vẫn luôn nhàn nhạt, cũng không có gì đặc thù yêu thích. Kỷ Mân suy tư trong chốc lát, có chút phiền, hắn đứng lên, chuẩn bị mỗi một loại đều mua một chút, hiện tại mang về, lái xe đưa đến mộ địa còn kịp, nhưng này một cái chớp mắt, Kỷ Mân trong đầu lại đột nhiên hiện lên một ít có quan hệ mẫu thân mơ hồ ký ức. Nàng không thích hoa, thích nhất sinh cơ bừng bừng sinh trưởng thụ, chính trực mùa hè. Một trận gió thổi tới, cách đó không xa rậm rạp cây cối phát ra ào ào, gạch dưới, tiếng vang, Kỷ Mân ngẩng đầu, hướng tới cây cối tràn đầy địa phương đi đến, đường xá có chút xa, hắn quét chiếc xe đạp. Một bên kỵ, một bên nhìn chung quanh xanh tươi tốt cây cối, chờ phục hồi tinh thần lại. Chính mình thế nhưng đã cưỡi hơn 20 cây em, tới rồi một chỗ chân núi, sắc trời cũng đã tối sầm. Càng là có hạt mưa tích tích lẻ loi mà đánh xuống dưới, Kỷ Mân xuống xe. Yết hầu làm được bốc khói, hắn nhìn chung quanh. Thầm mắng chính mình như thế nào chạy tới như vậy cái địa phương quỷ quái. Mùa hè Vũ nói hạ liền. Hạ, hạt mưa lập tức lớn lên, Kỷ Mân muốn đi mua bình thủy. Nhưng chân núi không có gì người, chỉ có một nhà cửa hàng thức ăn nhanh cùng một nhà kem cửa hàng. Đều đã đóng cửa, lại hướng trong núi phương hướng. Nhưng thật ra có cái tự động buôn bán cơ chính lóe quang, Vũ càng rơi xuống càng lớn, Kỷ Mân ở tìm một chỗ trốn Vũ cùng đi mua thủy chi gian do dự trong chốc lát. Trung quy vẫn là đặng xe vào sơn, chờ Kỷ Mân ngừng ở tự động buôn bán cơ trước, hắn đã xối thành cái gà rớt vào nồi canh, thiếu niên loát đem đầu tóc, lại ninh hạ áo thun thượng thủy. Mạo Vũ ở tự động buôn bán cơ mua bình thủy, cầm này bình đến tới không dễ thủy. Lại lần nữa hoài nghi chính mình hôm nay có phải hay không đầu óc trều, hắn nắm xe đi đến một cây đại thụ hạ tránh mưa, mới vừa vặn ra trong tay nắp bình. Đột nhiên nghe được thụ sau truyền đến một chút tất tất tác tác thanh âm, Kỷ Mân mày nhăn lại, hắn chiều thô tráng thân cây sau nhìn lại. Vốn tưởng rằng là cái gì tiểu động vật, lại nhìn đến một con ướt đẫm tiểu hoàng vịt túi sách. Kỷ Mân duy thì ninh nắp bình động tác không nhúc nhích, nhìn chằm chằm kia chỉ xuất hiện đến cực không hợp lý túi sách, trầm tư trong chốc lát. Nếu hắn không nhìn lầm nói, này hẳn là nhà trẻ tiểu hài tử mới có thể bối đồ vật, lúc này như thế nào sẽ có tiểu hài tử ngốc tại bên ngoài. Tựa hồ nhận thấy được chính mình túi sách lộ ra tới, túi sách chủ nhân lại tiểu tâm cẩn thận mà vươn một con tay nhỏ, vụng về mà đem tiểu hoàng vịt ấn trở về. Kỷ Mân tại chỗ định rồi trong chốc lát, đột nhiên nghiêng người hướng thụ sau nhìn lại, giấu sau thân cây tiểu hài tử không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Kinh ngạc nhảy dựng, một mông ngồi vào vũng nước, tiểu hài tử trong tay còn ôm cái cực đại hộp. Lúc này té ngã, hai chỉ tay ngắn nhỏ còn gắt gao che chở hộp. Uy, Kỷ Mân vội vàng một tay đem người xách lên, tiểu hài tử vội vàng giãy giụa muốn chạy, một đôi mắt tràn đầy đề phòng, một phen gà bay chó sủa lúc sau, Kỷ Mân ngồi xổm xuống. Nhíu mày nhìn trước mặt tiểu hài tử, hỏi, người đại buổi tối ngốc tại này làm gì? Người ba ba mụ mụ đâu? Hỏi đến này, tiểu hài tử đáy mắt nháy mắt dâng lên nước mắt, nhưng thực mau lại nghẹn trở về, hắn chỉ là lại ôm chặt trong tay cái kia nhão dính dính hộp, nói, ta ở chỗ này chờ ba ba mụ mụ, nói, lại ngưỡng mặt, vẻ mặt đề phòng nói, ta ba ba thực mau liền tới rồi nga. Ta ba ba cách nơi này rất gần, có thể xem tới được ta. Kỷ Mân ngay từ đầu còn không có minh bạch, nghe được tiểu hài tử nói. Ngẩng đầu ở chung quanh tuần tra, muốn nhìn một chút cái kia tâm đại cha rốt cuộc ở đâu, chờ cúi đầu đối thượng tiểu hài tử xem bọn. Buôn người biểu tình, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạo nói. Ngươi còn rất thông minh, nghe được hắn nói chuyện. Tiểu hài tử lại đề phòng sau này lui một bước, Kỷ Mân đại khái lộng minh bạch. Này tiểu hài tử hẳn là cùng đại nhân đi rời ra, Kỷ Mân không phải cái gì có tình yêu người, không. Cùng này tiểu hài tử nói cái gì nữa, trực tiếp lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, thuận tiện cấp Trần Thúc gọi điện thoại. Làm hắn tới đón chính mình, nhưng lấy ra di động. Kỷ Mân mới phát hiện di động đã tắt máy. Hắn buổi chiều ra tới thời điểm di động liền không mấy cách điện, vừa mới mua thủy dùng chính là tiền xu, thật đúng là không chú ý tới di động lượng điện. Kỷ Mân rũ mắt nhìn chằm chằm tiểu hài tử do dự trong chốc lát, lúc này chân núi mặt tiền cửa hàng đã đóng cửa, trên đường cũng không có gì người đi đường, đi xuống xin giúp đỡ cũng không còn kịp rồi. Này tiểu hài tử thoạt nhìn trắng nõn sạch sẽ, trên người xuyên y phục, bao gồm cái kia tiểu hoàng vịt túi sách, vẫn là đại bài đương quý thời trang trẻ em, người trong nhà hẳn là thực để ý, hắn tại đây bồi tiểu. Hài tử ngốc trong chốc lát, này tiểu hài tử người nhà hẳn là thực mau liền sẽ đi tìm tới, nhưng vũ thật sự hạ đến quá lớn. Tán cây căn bản ngăn không được. Tiểu hài tử trên người cũng toàn ướt, vạn nhất đợi chút sét đánh càng là phiền toái. Kỷ Mân nhớ rõ cách đó không xa tựa hồ có cái đình, hắn vốn định chính mình trước mạo vũ qua đi nhìn xem, chờ xác nhận lại qua đây tiếp tiểu hài tử, nhưng rũ mắt liếc mắt bên người đậu đinh đại hài tử, rốt cuộc vẫn là không yên tâm, duỗi tay đem người vớt lên. Mười mấy tuổi thiếu niên căn bản sẽ không ôm tiểu hài tử, trực tiếp một tay cả neo kẹp ở dưới nách, cứ như vậy đi phía trước đi. Tiểu hài tử thình lình bị bế lên tới, trong tay hộp thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, hắn vội vàng ôm lấy, lại giãy giụa kêu, cứu mạng, có người xấu, Kỷ Mân, gạch dưới, hắn bị này tiểu hài tử cấp kêu đã tê dần. Lập tức cúi đầu liếc mắt một cái tiểu hài tử, hừ cười, kêu a, dù sao hiện tại vũ như vậy đại, người bà mẹ cũng nghe không thấy, một câu trực tiếp đem tiểu hài tử nước mắt dọa ra tới. Kỷ Mân ngoặc kép, thật không biết ngươi là gan lớn vẫn là nhát gan, thiếu niên lẩm bẩm một câu, khó được ôn tồn mà giải thích, chúng ta tìm cái tránh mưa địa phương chờ ngươi ba mẹ. Bằng không chờ bọn họ tới, người đều xối thành gà rớt vào nồi canh, có lẽ là câu kia, chờ bọn họ tới, cho tiểu hài tử hy vọng. Tiểu hài tử rốt cuộc ngừng nghỉ trong chốc lát, nhưng vẫn là phản bác một câu. Gia Gia nói, muốn đứng ở tại chỗ chờ đại nhân, không thể chạy loạn, ngươi Gia Gia không ở này. Hắn nói không tính, Kỷ Mân nói xong lôi kéo áo thun. Đem tiểu hài tử đầu gắn vào bên trong, tốt xấu chống đỡ điểm vũ, Kỷ Mân thực mau ôm người chạy tới đình phía dưới, hắn đem tiểu hài tử buông. Tiểu hài tử trước tiên kiểm tra trong lòng ngực ôm hộp, Kỷ Mân lúc này mới chú ý tới. Trong lòng ngực hắn ôm chính là cái kem đóng gói hộp. Bên trong là cái bốn liên đóng gói, nhưng hiện tại kem đã hóa không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có bốn con trứng ống còn đứng ở bên trong, tiểu hài tử nhìn chằm chằm hộp nhìn trong. Chốc lát, cũng bẹp bẹp miệng, lẩm bẩm, kem đều hóa rớt, Kỷ Mân chỉ cảm thấy không hổ là tiểu hài tử, đều lúc này. Thế nhưng còn nhớ thương kem, hắn đem chính mình áo trên cởi ra vắt khô. Lại mặc vào, nghĩ nghĩ, lại đem tiểu hài tử trên người quần áo ướt ninh ninh. Tiểu hài tử bên ngoài ăn mặc kiện áo khoác, thoát cái này thời điểm, tiểu hài tử còn nguyện ý, nhưng chờ Kỳ Mân muốn thoát hắn ngắn tay cùng quần đùi khi, tiểu hài tử lập tức sợ hãi mà nhìn hắn, xúc ở một bên không ra, ta là phải cho ngươi vắt khô thủy. Kỳ Mân bất đắc dĩ giải thích, tiểu hài tử theo lý cố gắng, nhưng là lão sư nói, không thể để cho người khác cởi quần áo. Kỳ Mân vô ngữ mà nhìn thiên, tính, vậy người ướt đi, đình không lớn, 2 mét vuông, một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ, từng người chiếm cứ một bên, cách thật xa, bên ngoài vũ rầm rầm rơi xuống, nước mưa cơ hồ liền thành một mảnh, trong lúc nhất thời sấn đến trong đình cực kỳ an tĩnh, tiểu hài tử ghé vào đình lan can thượng, thăm dò nhìn chính mình nguyên lai đứng địa phương, chờ mong nhìn đến có người tới tìm chính mình. Thiếu niên vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn màn mưa, nhưng khóe mắt dư quang cũng liếc cái kia phương hướng. Đột nhiên, Kỳ Mân bụng phát ra lộc cộc tiếng vang, ghé vào lan can thượng tiểu hài tử tức khắc quay đầu chiều hắn nhìn qua. Kỳ Mân ngoạc kép, hắn không ăn cơm chiều, cơm trưa bởi vì sinh chính mình thân cha khí, cũng không ăn nhiều ít, lại cưỡi 20 cây em xe, lúc này đích xác đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Mưa to, hiển nhiên không có gì có thể ăn. Kỳ Mân theo bản năng liếc mắt một cái tiểu hài tử trong lòng ngực ôm hộp này, liếc mắt một cái vọng qua đi, tiểu hài tử lập tức đem hộp hướng trong lòng ngực giấu giấu, nhưng hộp quá lớn, thật sự tàng không được, dứt khoát đem hộp đặt ở phía sau, dùng thân thể chống đỡ. Thấy hắn bộ dáng này, Kỳ Mân cười nhạo một tiếng, ai ngờ ăn ngươi kia hóa thành cái này quỳ bộ dáng kem. Nói thiếu niên xoay người, đôi tay ôm ngực, ngồi ở trong đình lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, mưa to còn ở liên tục rơi xuống. Chung quanh chỉ có đèn đường tối tăm, ánh đèn còn sáng lên, màn mưa như là một đạo thiên nhiên phân cách tuyến, đem đình cùng bên ngoài thế giới ngăn cách mở ra, chung quanh là xanh tươi tốt cây cối. Cùng với nước mưa đánh vào lá cây mái hiên thượng, lạch cạch, thanh, Kỳ Mân ngồi trong chốc lát, bực bội cả ngày tâm tình, ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới, hắn dựa vào đình ướt rầm rề cây cột, ngẩng đầu nhìn đình hóng gió mộc chất mái hiên, uy. Kỳ Mân ra tiếng, hỏi một bên tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Nghe vậy, tiểu hài tử quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đề phòng như cũ không tán, chỉ nhỏ giọng nói. Gia Gia nói, không thể nói cho người xa lạ này đó, Kỳ Mân lại tưởng trợn trắng mắt, hào hào hào. Vậy ngươi ba mẹ tên gọi là gì? Ngươi hỏi này đó làm gì? Tiểu hài tử nói, Kỳ Mân ngạc nhiên một cái chớp mắt, tiểu tử này như vậy đại điềm, thế nhưng sẽ hỏi lại, thực mau, liền nghe tiểu hài tử lại lặp lại một câu, ta ba ba thực mau liền tới đây. Tựa hồ là vì tăng cường những lời này hiệu lực, tiểu hài tử còn nỗ lực miêu tả một chút, ta ba ba so ngươi cao, rất lợi hại. Kỳ Mân cấp khí cười, hắn cố ý hỏi, nga, có bao nhiêu lợi hại? Tiểu hài tử tựa hồ bị hắn hỏi kẹt, sửng sốt một hồi lâu, lại do dự mà nhéo nhéo ngón tay, lúc này mới giang hai tay, làm ra một cái ngao ô động tác, sau đó nói, liền như vậy lợi hại. Kỳ Mân không nhịn xuống cười một tiếng, tiểu hài tử giống như bị hắn cười cấp khí tới rồi, nghiêng đầu nhìn ngoài đình mặt không nói. Trong đình lại lần nữa an tĩnh lại, Kỳ Mân lẳng lặng nghe vũ, bên ngoài thực hắc vũ lại đại, mười mấy tuổi Kỳ Mân chỉ cảm thấy khó được thanh tĩnh, hận không thể lại trốn lâu một ít, nhưng 3-4 tuổi tiểu hài tử trung quy cảm thấy sợ hãi, vì thế liền thấy nguyên bản ly Kỳ Mân rất xa nắm, trong chốc lát dịch lại đây một chút, trong chốc lát lại dịch lại đây một chút, cuối cùng ngừng ở một cái ly Kỳ Mân rất gần, lại không có tiếp xúc khoảng cách, Kỷ Mân cũng không đậu hắn, hắn nhìn nhìn tiểu hài tử trong lòng ngực ôm hộp, có điểm tò mò hỏi, ngươi kem đều hóa, như thế nào không ăn? Tiểu hài tử cúi đầu nhìn đã hồ đầy bơ trong suốt hộp, ngón tay chỉ vào bên trong mỗi một cái ô vuông, nói, cái này là cho ba ba, cái này là cho mụ mụ, này hai cái là đại ca cùng nhị ca. Nói xong, hắn lúc này mới nhớ tới, a, một tiếng, bừng tỉnh nói, Nhiễm Nhiễm đã quên cho chính mình mua lạp. Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí. Kỷ Mân không nghe rõ, rũ mắt hỏi hắn, ân, ngươi kêu gì? Lúc này một trận gió thổi qua tới, hạt mưa theo phong đổ ập xuống đánh tiến trong đình. Tiểu hài tử theo bản năng xúc khởi thân thể, lại không cảm thấy vũ đánh vào trên người cảm giác, hắn lặng lẽ mở to mắt, lại thấy là bên cạnh thiếu niên, nghiêng người thế hắn chặn vũ, phong hướng bên này thổi. Đổi một mặt ngồi đi, Kỷ Mân nói, mang theo tiểu hài tử dịch cái địa phương, mới vừa ngồi xuống. Kỷ Mân bụng lại, lộc cộc, kêu một tiếng, Kỷ Mân. Ngoạc kép, hắn rũ mắt, nhìn về phía bên người tiểu hài tử, cùng lúc ban đầu đề phòng so sánh với. Tiểu hài tử còn không có hoàn toàn buông cảnh giác, nhưng cặp kia lại hắc lại lượng con ngươi, lại nhiều điểm nhợt nhạt tò mò, lúc này này đôi mắt chính nhìn chằm chằm Kỷ Mân bụng. Kỷ Mân đột nhiên chơi tâm đi lên, ôm bụng kêu rên, ai, đói chết ta, lại không ăn cái gì ta sẽ chết rớt. Tiểu hài tử hoảng sợ, đầu tiên là theo bản năng lui ra phía sau một bước, lại có chút lo lắng mà đi hướng Kỷ Mân, do dự sau một lúc lâu, vươn chính mình tiểu giơ tay, vỗ vỗ Kỷ Mân cánh tay, thấy Kỷ Mân còn ở ôm bụng, tiểu hài tử tức khắc có điểm sợ, run thanh âm nói, ngươi không cần chết a. Kỷ Mân không nhịn xuống, cười đến bả vai đều run lên. Bỗng nhiên, hắn nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, Kỷ Mân ngẩng đầu, liền thấy tiểu hài tử đem hắn cái kia bảo bối đến muốn mệnh hộp đặt ở cái ghế thượng, sau đó duỗi tay vụng về mà mở ra hộp, hộp một mảnh hỗn độn, vài loại khẩu vị kem sớm xen lẫn trong cùng nhau chảy tới hộp cái đáy, chỉ còn lại có mấy chỉ trứng ống còn đứng miễn cưỡng có thể xem. Nước mắt lại ở tiểu hài tử trong mắt đảo quanh, nhưng tiểu hài tử không có khóc, hắn lại nhìn mắt hộp kem, đem hộp đẩy hướng Kỷ Mân bên kia, lần đầu tiên chủ động đối Kỷ Mân nói chuyện. Đại ca ca, ngươi có muốn ăn hay không? Lời này nghe được Kỷ Mân sửng sốt, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào đậu tiểu hài tử chơi chơi, không nghĩ tới tiểu hài tử thật đem hộp mở ra, nhưng thật ra làm cho Kỷ Mân có chút ngượng ngùng. Kỷ Mân ho nhẹ một tiếng, đậu hắn, này không phải cho ngươi ba ba mụ mụ cùng các ca ca mua sao? Cho ta ăn bọn họ làm sao bây giờ? Ai ngờ những lời này thiếu chút nữa đem tiểu hài tử cấp hỏi khóc, Kỷ Mân hoảng sợ, vội vàng nói, không có việc gì, ta không ăn cũng sẽ không chết, cho bọn hắn lưu lại đi. Tiểu hài tử lại lần nữa đem nước mắt nhịn xuống, hắn ngạnh thanh âm nói, không quan hệ, ta lại đi mua tân. Nói xong, không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại lặp lại một lần, ba ba mụ mụ thượng mau liền tới đây. Tiểu hài tử nhắc mãi xong, lại dùng mơ u bàn tay sờ sờ mặt, đem kem đẩy hướng Kỷ Mân, nói, đại ca ca, ngươi ăn đi, ngươi bụng lại ở kêu. Kỷ Mân ngoạc kép, nói thật, này hộp bộ dáng cùng thùng rác không có gì hai dạng, thật sự làm người không hề muốn ăn. Nhưng cúi đầu đối thượng tiểu hài tử đôi mắt, Kỷ Mân dừng một chút, vẫn là duỗi tay cầm lấy một con trứng ống, vừa mới là hắn muốn chết muốn sống muốn ăn gạch dưới, lúc này tiểu hài tử đem như vậy bảo bối hộp mở ra, hắn không ăn thật sự có chút làm ra vẻ. Kỷ Mân vốn chính là lượng cơm ăn đại tuổi tác, ngày thường căn bản không đói quá, lúc này đói lên Một bên cảm thấy này bị kem phao mềm trứng ống quả thực là hắn ăn qua nhất ghê tởm đồ vật. Một bên răng rắc ăn luôn hai cái trứng ống, dư lại hai cái. Hắn nhìn về phía tiểu hài tử, hỏi, ngươi không đói bụng sao? Tiểu hài tử lắc đầu, nói, ta không muốn ăn, nói lại đem hộp đắp lên, tiếp tục ôm vào trong ngực, nhưng hắn nghĩ tới cái gì? Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Kỷ Mân, vẻ mặt mong đợi hỏi, đại ca ca, kem ăn ngon sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, Kỷ Mân tuy rằng cha không thương mẹ không yêu, nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, vật chất thượng trước nay không thiếu quá, tính tình thượng càng sẽ không ủy khuất chính mình, lúc này phòng trừng là trong đình quá an tĩnh. Lại hoặc là trước mặt tiểu hài tử này đôi mắt quá lóe sáng, Kỷ Mân khó được vi phạm tâm ý. Nghẹn ra một câu, ăn ngon, tiểu hài tử đôi mắt tức khắc càng sáng, hắn ôm hộp lại đến gần rồi một chút, ướt đẫm hộp. Cơ hồ cọ tới rồi Kỷ Mân đầu gối, tiểu hài tử lại hỏi. Kia đại ca ca, ngươi hiện tại vui vẻ sao? Lần này Kỷ Mân trả lời không có miễn cưỡng. Hắn cười nói, vui vẻ, nghe được hắn trả lời. Tiểu hài tử lần đầu tiên cười ra tiếng, hắn thậm chí ôm hộp khiêu hai hạ. Cười đến lộ ra hai chỉ răng nanh, nói, quá tốt rồi. Kỷ Mân không rõ tiểu hài tử vui sướng, hắn còn nhớ rõ chính mình ở bồi tiểu hài tử đám người, lại. Hướng tiểu hài tử vừa mới ngốc địa phương nhìn thoáng qua, lần này xem qua đi lúc sau. Kỷ Mân tươi cười lại chậm rãi phai nhạt xuống dưới, nếu hắn nhớ không lầm nói, mới từ thụ sau nhìn. Đến này tiểu hài tử thời điểm, tiểu hài tử trong lòng ngực kem cũng đã hóa, vừa mới hắn nhìn đến hộp còn có đóng gói dùng khối. Băng, hiện tại thiên tuy rằng nhiệt, nhưng tính cả khối băng cùng nhau hóa như vậy hoàn toàn. Thuyết minh này tiểu hài tử đã đợi có một đoạn thời gian, cha mẹ hắn. Liền tính tâm lại đại, cũng nên phát hiện hài tử ném đi. Kỷ Mân tưởng hỏi lại chút cái gì, xoay người lại thấy đến tiểu hài tử vây héo héo, hắn tưởng tiểu hài tử mệt mỏi, liền không quá để ý, tuy là mùa hè, mưa to như vậy hạ xuống dưới, trên người xối, vẫn là cảm thấy lạnh, Kỷ Mân chỉ xuyên kiện ngắn tay, nhịn không được ôm cánh tay. Tựa hồ nhận thấy được hắn động tác. Tiểu hài tử ngẩng đầu hỏi hắn. Đại ca ca, ngươi lạnh không? Kỷ Mân vừa muốn nói không lạnh, liền thấy tiểu hài tử cởi ra chính mình trên người tiểu áo khoác. Nói, cái này cho ngươi mặc. Kỷ Mân không nhịn cười một tiếng. Hắn hỏi, ta như thế nào xuyên? Tiểu hài tử nhìn nhìn chính mình tiểu y phục, lại nhìn xem trước mặt cao to thiếu niên, cũng ngây ngẩn cả người, cọ sát trong chốc lát. Hắn chậm gì gì mà đem tiểu áo khoác cái ở Kỷ Mân quần jean trên lỗ rách. Kỷ Mân sửng sốt một cái chớp mắt, tiện đà cười đến thở hổn hển. Được rồi, chính ngươi xuyên đi. Kỷ Mân một bên hự hự mà cười, một bên đem áo khoác hướng tiểu hài tử trên người bộ, ngón tay chạm được tiểu hài tử cánh tay. Trên mặt tươi cười lại chợt biến mất, hắn nhăn lại mi. Ngươi tay như thế nào như vậy lạnh? Ngươi không lạnh sao? Như thế nào còn thoát áo khoác? Kỷ Mân hỏi, trả lời hắn chỉ có tiểu hài tử mờ mịt ánh mắt. Kỷ Mân trong đầu đột nhiên hiện lên. Không biết khi nào nghe nói tri thức điểm, tiểu hài tử chính mình là không biết lãnh nhiệt, cho nên yêu cầu đại nhân chú ý tăng giảm quần áo. Kỷ Mân vội vàng đem áo khoác cấp tiểu hài tử mặc tốt, nhưng là mắc mưa, áo khoác cũng ướt rầm rề. Kỷ Mân một cái đại thiếu gia, nào biết đâu rằng muốn như thế nào mang hài tử, hắn chỉ biết. Như vậy lãnh đi xuống chỉ sợ muốn ra vấn đề, Kỷ Mân dứt khoát đem người ôm vào trong ngực, vừa mới. Tiểu hài tử đối hắn như vậy đề phòng. Kỷ Mân vốn tưởng rằng hắn sẽ giãy giụa, hiện tại bế lên tới. Lại phát giác tiểu hài tử tứ chi mềm như bông, như là không có gì giãy giụa sức lực, Kỷ Mân một bên ôm người, một bên hướng ngoài đình xem, đợi trong chốc lát, hắn phát giác trong lòng ngực không có gì động tĩnh, cúi đầu vừa thấy. Tiểu hài tử gật đầu, một bộ muốn ngủ bộ dáng, nhưng tay chân như cũ lạnh lợi hại, Kỷ Mân lại như thế nào không kinh nghiệm. Cũng biết này không phải bình thường buồn ngủ, hắn lập tức vỗ vỗ tiểu hài tử gương mặt. Nhẹ giọng gọi hắn, "Uy, đừng ngủ a, bằng không đợi lát nữa ngươi ba mẹ tới, ngươi nhìn không tới làm sao bây giờ?" Nghe được hắn nói, tiểu hài tử nỗ lực tưởng đem đôi mắt mở, nhưng như cũ mê mang, Kỷ Mân trên người kia cổ nhẹ nhàng thích ý chậm rãi tiêu tán, hắn cau mày hướng ngoài đình nhìn lại, lúc trước tiểu hài tử trốn tránh địa phương trống rỗng, như cũ không có người tới, bên ngoài vũ liên tục rơi xuống, hoàn toàn không có đỉnh ý tứ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Kỷ Mân sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, không thể còn như vậy chờ đợi, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Đình tầm nhìn rất cao, Kỷ Mân có thể nhìn đến cách đó không xa. Tự động buôn bán cơ trước còn dừng lại chính mình kỵ tới chiếc xe kia, nếu hắn nhớ không lầm. Chính mình cũng không có khóa xe, nhưng là xe không có ghế sau, cho dù có. Lấy tiểu hài tử cái dạng này cũng ngồi không xong, Kỷ Mân mím môi, hắn nhìn trên người mình. Chỉ mặc một cái quần jean, cùng với một kiện áo thun, di động còn không có điện, Kỷ Mân đem tiểu hài tử trước đặt ở cái ghế thượng, chính mình đem áo thun cởi ra, dùng sức xé trưởng thành điều, lại dùng này đó mảnh vải đem tiểu hài tử cột vào trên người mình, tuy rằng trói đến không quá ổn, nhưng hắn dùng một bàn tay đỡ, hẳn là còn hào, hạ quyết tâm sau, Kỷ Mân vùi đầu vọt vào màn mưa, hắn chạy đến kia chiếc xe đạp trước, lên xe, một tay ôm tiểu hài tử, một tay nắm tay lái, nỗ lực hướng dưới chân núi kỵ, nước mưa ào ào đánh hạ tới. Phía trước lộ đều thấy không rõ, Kỷ Mân vai trần cưỡi xe đạp, chỉ cảm thấy chính mình đời này cũng chưa như vậy chật vật quá, may mắn hiện tại trên đường không ai, cũng không có gì chướng ngại vật, Kỷ Mân biết, khó nhất chính là chân núi này giai đoạn, chờ lại hướng nội thành đi. Tìm được người đi đường hoặc là mở ra mặt tiền cửa hàng, thậm chí chỉ là cái buồng điện thoại, đều dễ làm. Kỷ Mân một đường cưỡi xe, nước mưa đổ ập xuống nện xuống tới, nước mưa quá lạnh. Trong lòng ngực tiểu hài tử nhiệt độ cơ thể đều trở nên không rõ ràng, từ trước đến nay cái gì đều không để bụng Kỷ Mân, đột nhiên có điểm hoảng, hắn lại có chút hối hận, từ vào đình lúc sau. Tiểu hài tử vẫn luôn không thế nào nói chuyện, nói không chừng khi đó cũng đã không thoải mái, là hắn không có chú ý tới, nếu là sớm một chút xuống núi thì tốt rồi. Ào ào, tiếng mưa rơi chung, Kỷ Mân đột nhiên nghe được vài tiếng cực thấp khụt khịt, hắn sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức được là trong lòng ngực tiểu hài tử ở khóc, vẫn luôn lầm bầm lầu bầu. Nói, ba ba mụ mụ thực mau liền tới rồi, tiểu hài tử, lúc này rốt cuộc nói lời nói thật, hắn một tiếng mà khụt khịt, nhỏ giọng nói, đại ca ca, ta đem đại gia đánh mất, tìm không thấy. Kỷ Mân trong nháy mắt có chút khổ sở, lại bởi vì nghe được tiểu hài tử thanh âm, cảm giác được một chút an tâm, tiếng mưa rơi rất lớn, hắn sợ tiểu hài tử nghe không được. Một bên cưỡi xe, một bên quát, ngươi đừng khóc a, ta giúp ngươi tìm được không? Ngươi yên tâm, nhất định có thể tìm được. Kỷ Mân không biết chính mình cưỡi bao lâu, bỗng nhiên trống rỗng đường cái thượng, một chiếc xe xuất hiện, ngừng lại, Minh Thanh sáo, chiều hắn đánh xong lóe, cửa xe mở ra, Trần quản gia bung dù đi ra. Cuống quýt hô, thiếu gia, Kỷ Mân, Kỷ Mân một cái phanh gấp dừng lại, tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Hết chương.